One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, cùng thế giới mới bát tự không hợp. Trên biển đi thuyền nhưng thật ra là vô cùng hao tổn tốn thời gian. Từ Claudius cưỡi quân hạm xuất phát, tiến về Tây Hải, lại từ Tây Hải đến trên bầu trời biển Enzo, lại đến bây giờ, bọn hắn hủy diệt Bianca. Lại liên tục bái phỏng vài tòa Sky Island về sau. Đã có tốt thời gian mấy tháng. Hải viên lịch năm 1497 mạt. Claudius đám người Sky Island hành trình cũng coi như là hoàn thành. Cái này Sky Island đi lên là tương đối khó khăn. Nhưng xuống dưới liền tương đối tốt làm. Trực tiếp sử dụng khí cầu bạch tuộc. Đem quân hạm một bao khỏa. Liền có thể nhảy xuống biển, lấy nhiệt khí cầu không sai biệt lắm nguyên lý. Trực tiếp an toàn hạ xuống đến biển xanh. Lúc này ở cái này quân hạm phía trên, Suru trung tướng có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Cuối cùng nhiệm vụ vẫn là thất bại. Mặc dù trước khi đến đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng tóm lại là có chút tiếc nuối a. Không sai, tại hủy diệt Sky Island Bianca về sau, Suru trung tướng lại mang bọn hắn đám người này tiếp tục bái phỏng mấy cái Sky Island. Bất quá giống như bởi vì khoảng cách xa xôi, Claudius mặc dù rất ngạc nhiên đảo Enzo bên trên tình huống, nhưng cuối cùng bọn hắn không thể tiến về đảo Enzo, mà về sau bái phỏng mấy cái Sky Island, mặc dù không có còn dám đem bọn hắn những này diệt sát Bianca người coi như là cái gì, dân đen loại hình gia hỏa đối đãi, nhưng cũng không có lựa chọn gia nhập chính phủ thế giới, trở thành nó gia nhập liên bang. Suru trung tướng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Claudius lại cảm giác đến đương nhiên. Nói trắng ra là, cái này Sky Island cũng coi là thế ngoại đào nguyên. Trên cơ bản phía dưới xảy ra chuyện gì, cùng bọn hắn những người này đều quan hệ không lớn. Như vậy gia nhập chính phủ thế giới làm cái gì? Tìm kiếm bảo hộ sao? Cũng không cần cái gì bảo vệ a. Huống chi đám hải quân muốn lên đến cũng 10 phần nguy hiểm. Chính phủ thế giới không có khả năng điều động lực lượng quá nhiều ở chỗ này giúp bọn hắn làm việc. Nếu như vậy, liền tạo thành một loại phí bảo hộ trắng giao, cảm giác a. Ta gia nhập chính phủ thế giới, không có chỗ tốt không nói, còn muốn cho các ngươi giao phí bảo hộ. Đây không phải có bệnh sao? Cười cười về sau, Suru trung tướng lại mở miệng nói ra. Bất quá tóm lại không có đi một chuyến uổng công. Bianca một chút Sky Island kỹ thuật chúng ta ngược lại là nắm giữ. Tỷ như có quan hệ với Waver chế tạo, nhưng là tài nguyên vẫn như cũ là không đủ sung túc a. Chế tạo Waver cần đại lượng đặc thù vỏ sò. Chuyến này nhiều nhất chỉ có thể võ chứa một cái quy mô nhỏ bộ đội a. Claudius cái này lúc mới cười ha hả mở miệng nói ra. Đúng vậy a, đáng tiếc, chúng ta chỉ có một chiếc quân hạm đi lên. Nếu là toàn bộ hạm đội cái gì, nói không chừng liền đem Bianca rời trống. Đến lúc đó võ chứa một cái bộ đội đặc thù còn là hoàn toàn có thể làm được. Waver cũng đúng là 10 phần hữu dụng, nhất là tại đoạt bãi đổ bộ hoặc là leo lên địch thuyền thời điểm. Suru trung tướng gật gật đầu. Xác thực như thế, cái này Waver tốc độ rất nhanh, dùng để làm hai chuyện này đối hải quân đều rất có ích lợi. Bất quá nàng còn chưa mở lời đâu, đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói, điện hạ thật đúng là đem ta đều mang đi chạch, chúng ta thế nhưng là hải quân, vừa rồi ta vậy mà theo bản năng cảm thấy ta có chút giống như là hải tặc. Ha ha ha ha ha, có đúng không? Claudius cười lớn mở miệng nói ra, hơi lại hàn huyên vài câu về sau, Suru trung tướng lại cười cười, mở miệng nói ra, bất quá chuyến này thu hoạch lớn nhất hẳn là đứa bé kia, nghĩ không ra điện hạ nhất thời thiện tâm phát tác, vậy mà cứu vớt một cái hệ lô gia năng lực giả, mà hết lần này tới lần khác cái này hệ lô ra năng lực giả dĩ nhiên là Goro Goro no Mi. Đây thật là, sớm biết như thế, ta liền xuất thủ trước tốt. Chấm ngoặc kép, Suru trung tướng chuyến này một mực cùng Claudius duy trì đồng dạng bộ pháp. Bởi vậy nàng đương nhiên rất rõ ràng, Claudius không có lý do biết tiên tri tiểu tử kia là Goro Goro no Mi năng lực giả, sau đó lại xuất thủ cứu người. Cho nên nàng quyền đương Claudius là trong lúc nhất thời thiện tâm phát tác nhặt được cái bảo. Nàng làm sao biết Claudius thế nhưng là xem thấu qua tương lai si nam nhân. Nếu là đổi lại người bình thường, Claudius nói không chừng liền thật làm như không thấy. Dù sao hắn cũng không phải cái gì nhàn sự đều muốn quản một chút thành mẫu đại nhân. Không sao, chuyện này cũng không có thể tùy tiện nói lung tung. Bởi vậy Claudius cười cười, có chút dám thúi nói, ai, người tốt có hảo báo đi, ha ha ha ha, xem ra sau này ta cũng muốn làm nhiều điểm chuyện tốt. Ngày hôm đó đi một thiện, tất có chỗ tăng thêm a. Người ngày hôm đó đi một thiện liền hủy diệt một cái hòn đảo. Cái kia đoán chừng không cần một năm, một vùng biển đều phải xong đời. Suru trung tướng ở trong lòng hơi oán thầm dưới, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn về phía Claudius mở miệng cười ha hả nói, điện hạ a, ngài nhìn cái này Ino còn tuổi nhỏ, không bằng đưa đến chúng ta hải quân bên trong đến bồi dưỡng hảo. Ta cùng ngươi cam đoan, tuyệt đối dùng tốt nhất tài nguyên đến bồi dưỡng hắn, lấy năng lực của hắn cùng tư chất, tương lai không khỏi không thể trở thành một tên hải quân đại tướng a. Đây chính là tiền đồ vô lượng chuyện tốt. Claudius trực tiếp khoát khoát tay đánh gãy Suru trung tướng, mở miệng nói ra, Suru tỷ tỷ, ngươi đây là muốn đào ta góc tường a. Không được không được, ta lần này sở dĩ mạo hiểm đến Sky Island chính là vì tìm kiếm Goro Goro no Mi. Cái này mặc dù không tìm được trái cây, nhưng đem năng lực giả cho tìm được a, bởi vậy cũng tính hoàn thành mục đích của ta. Cái này Ino ta vô cùng xem trọng, hải quân có thể cho hắn tài nguyên, ta CPX tuyệt không sẽ kém, tương lai hắn có lẽ chính là ta trong tay vương bài. Làm sao có thể tùy tiện giao cho các ngươi a? Không nên không nên. Suru trung tướng lúc này cũng là lòng ngứa ngáy. Goro Goro no Mi năng lực giả a, vẫn là cái mầm non, dễ dàng nhất tạo nên tam quan thời kỳ, đặt ở hải quân bên trong bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là đáng tin lại chiến lược mạnh mẽ a. Điện hạ, ngài nhưng thiên long nhân, chúng ta hải quân nói cho cùng không phải cũng là vì ngài phục vụ sao? Cái này Ino đặt ở chúng ta bên này, phát huy tác dụng lớn hơn một chút a, thật không thể thương lượng. Suru trung tướng chưa từ bỏ ý định lại hỏi lần nữa. Claudius vẫn như cũ là rất kiên quyết lắc đầu, mở miệng nói ra, cái khác đều có thể thương lượng, liền cái này không được. Lại nói, Suru tỷ tỷ ngươi cũng nhìn thấy, Ino thế nhưng là cùng ta rất thân cận. Chính hắn cũng sẽ không nguyện ý gia nhập các ngươi hải quân. Cái này dưa hái xanh không ngọt a, mặc dù không ngọt nhưng giải khát a. Suru trung tướng ở trong lòng oán thầm nói, nàng quản cái gì dưa ngọt không ngọt, giải khát liền thành a. Bất quá nhìn Sti Claudius cái này một bộ hoàn toàn không có thương lượng bộ dáng, Suru trung tướng cuối cùng cũng có thể thôi, đổi người bình thường nàng có lẽ còn có thể phá lệ một cái, vì hải quân tương lai có thể tăng thêm một cái cường đại chiến lực, không từ thủ đoạn đem người đoạt lại đi. Nhưng vấn đề là, Sti Claudius chính là thiên long nhân a, ai dám cùng trong tay hắn cướp người? Ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, điện hạ ngài là như thế này, cái kia Ino cũng là như thế này. Nếu như các ngươi hai vị đều có thể trở thành chúng ta hải quân bên trong thành viên thì tốt biết bao a, cái này biển cả cũng sẽ ổn định rất nhiều a. Suru trung tướng 10 phần tiếc nuối mở miệng nói ra. Ngay tại Suru trung tướng ở chỗ này cùng Claudius cãi cọ thời điểm, dần cái này đại mỹ nữ đi tới, sau đó mở miệng nói ra. Suru trung tướng, chúng ta sắp đến biển mây biên giới, có đúng không? Như vậy thì bắt đầu từ nơi này hạ cánh khẩn cấp đi. Dựa theo địa đồ đến xem, phía dưới hẳn là thế giới mới hải vực, bất quá nguy hiểm không lớn. Nơi này khoảng cách Red Line không tính quá xa, cũng là chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở về Marizoa đường tắt. Suru trung tướng gật gật đầu mở miệng nói ra. Không sai, bọn hắn mặc dù là từ Tây Hải leo lên Sky Island, nhưng hạ xuống chi lúc, phía dưới đã là thế giới mới hải vực. Claudius ngược lại là không có đối với chuyện như thế này nói thêm cái gì. Hắn hàng hải kinh nghiệm rất ít, cũng không có ngành nào tri thức. Loại chuyện này liền toàn quyền giao cho chuyên nghiệp hải quân tới làm là được rồi. Cũng không lâu lắm, cả chiếc quân hạm liền bị to lớn khí cầu bạch tuộc cho bao vây lại. Tiếp lấy liền một đầu từ biển Enzo biên giới chỗ cắm xuống dưới. Cũng làm cho Claudius đã lâu cảm thụ một thanh bay lượn trên không trung cảm giác. Chờ trở lại Marizoa về sau, ta nhất định phải thư thư phục phục tắm một cái. Claudius nói xong, ngữ khí liền biến có chút kinh hoảng hốt. Suru trung tướng chính cảm giác có chút kỳ quái đâu. Quay đầu thuận Claudius ánh mắt xem xét, cả người cũng mộng bức. Không chỉ là nàng mộng bức, dần cũng là hoảng hồn. Không bao lâu, toàn bộ quân hạm liền bị bối rối bao phủ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cách đó không xa bầu trời đang tại từ từ hình thành một cơn bão táp. Mà càng thêm làm cho người cảm thấy kinh hãi chính là cái này phong bão tựa hồ tại hướng lấy bọn hắn chỗ cái phương hướng này cuốn tới. Ta dựa vào, lão tử lại không nói muốn về nhà kết hôn, liền mẹ nó tắm một cái mà thôi. Đây cũng là dựng lên tử vong flex. Claudius nhịn không được mắng một câu nói. Tại thế giới mới bên trong gặp phong bão đã là vô cùng nguy hiểm, mà nếu là tại thế giới mới không trung bay lên gặp phong bão, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh a. Claudius cảm giác mình năm xưa không thuận a, hết thảy liền đến thế giới mới không có mấy lần. Lần thứ nhất liền tao ngộ tai nạn trên biển âm mưu, dẫn đến hắn tiền thân chết mất, hắn mượn xác hoàn hồn. Lần thứ hai đến thế giới mới, liền ăn một phát người một nhà lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, lần thứ ba đến thế giới mới, trực tiếp liền trên không trung tao ngộ cự đại phong bão. Cái này mẹ nó, thế giới mới cùng ta bát tự không hợp sao? Trong số mệnh tương khắc, Suru trung tướng cũng là sợ ngây người. Nàng vừa đi vừa về Sky Island 4-5 lần. Trên cơ bản mỗi lần đều là từ nơi này bắt đầu hạ xuống. Nhưng thật là lần đầu tiên ở chỗ này gặp phải phong bão a. Dù sao chỉ nàng biết, vùng biển này chung quanh đều là xuân đảo, khí hậu tương đối thích hợp. Tại mới thế giới bên trong, cũng coi là phong bão phát sinh tỷ lệ tương đối nhỏ địa phương. Cái này vậy mà đều bị mình đụng phải. Mãnh liệt phong bão cuốn tới. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn bành trướng lấy khí cầu bạch tuộc vậy mà bắt đầu đung đưa không ngừng, nội bộ khí lưu bị quét sạch rất nhiều, vậy mà co nhỏ lại một chút, ngoặc kép, đáng chết, gặp phải phong bão không nên tiếp tục bành trướng mới đúng không? Claudius đầu tiên là mắng một câu, sau đó không nói hai lời, đưa tay bắt đầu phóng thích đại lượng khí nitơ. Cái này khí nitơ nhanh chóng bổ sung đến cái kia khí cầu bạch tuộc bên trong. Hơi ổn định một cái gia hỏa này. Tiếp tục như vậy, thân thuyền sẽ bị phong bão xé nát. Suru trung tướng đầu tiên là phán đoán một cái thế cục. Sau đó chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mở miệng lớn tiếng la lên. Grogdai, dùng ngươi hạt cát đem trọn chiếc quân hạm bao vây lại. Hình thành một cái phòng hộ vách tường. Nhìn vận khí của chúng ta. Loại thời điểm này, đã không phải là thực lực gì cao thấp có thể thay đổi tình huống, mà là muốn nhìn năng lực như thế nào. Suru trung tướng là hệ Paramecer năng lực giả, dần là hệ Mythical cũng không có chứng dùng, mà Crocodile có lẽ có thể có chút tác dụng. Nghe Suru trung tướng lời nói về sau, Crocodile cũng không chậm trễ. Hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Quân hạm một khi bị phá hủy, cái kia coi như hệ lô gia quẳng trên mặt biển không chết. Thân là năng lực giả, mọi người cũng sẽ cùng một chỗ bị chết đuối. Bởi vậy trước ở cái kia mãnh liệt phong bão còn không có triệt để đem quân hạm tịch cuốn vào thời. Điểm, Crocodile trong nháy mắt phát động năng lực. Vô số cát vàng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Không bao lâu liền đem toàn bộ quân hạm bao thành một người to lớn viên cầu. Lúc này từ ngoại giới đến xem, giống như là cái kia khí cầu bạch tuộc ôm một cái to lớn cát cầu trên không trung bay đồng dạng. Crocodile năng lực này vừa dứt hạ không bao lâu, quân hạm liền bắt đầu không ngừng kịch liệt lắc lư. Rất rõ ràng, phong bạo thôn phệ cả chiếc quân hạm. Nếu không phải Crocodile dùng hạt cát cưỡng ép đem khí cầu bạch tuộc móng vuốt cố định tại quân hạm bên trên, chỉ sợ khí cầu bạch tuộc đều sớm bị tung bay đi. Bao phủ tại hắc ám tầng cát phía dưới, Suru trung tướng hơi thở dài một hơi, mở miệng nói ra, phong bạo sẽ càng ngày càng mạnh, liền coi như chúng ta may mắn tránh thoát một kiếp này. Cũng không biết sẽ bị phong bão mang đi nơi nào a. Ai, Claudius lúc này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lắc đầu mở miệng nói ra, phó thác cho trời a. Claudius đương nhiên không nghĩ tới, trận gió lốc này đang tại mang lấy bọn hắn chiếc này tùy thời có khả năng bị phá hủy quân hạm. Quét sạch hướng một cái làm cho người cảm thấy kinh ngạc hải vực Edward. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN